Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2430, chương 2432, dám sờ lão bà của ta tay. Tóc xanh thiếu niên con người lui như châm mang, vội vàng xoay người hướng về sau lưng đánh tới bóng đen vỗ tới một chưởng. Nhưng mà đối phương tốc độ nhanh đến cực hạn, sát hắn thân thể lướt qua. Không có các loại tóc xanh thiếu niên kịp phản ứng, phía sau lưng một đạo lực lượng khổng lồ chút xuống, giống như nặng 3.000 cân chùy đập xuống. Tóc xanh thiếu niên kêu rên một tiếng, phun ra tiên huyết, lập tức chính mình cả người bay ra ngoài, như rùa đen tựa như nằm dạp trên mặt đất. Một màn này quá mức đột nhiên, chính là xung quanh những cái kia đại pháp sư đều không thể kịp phản ứng. Sững sờ nhìn xem, lão công, nhìn qua trước mặt bảo vệ nàng nam nhân, vòng yêu cười má lúm đồng tiền như hoa, đặc biệt sán lạn, Tử Yên thật dài thở phào, cười khổ nói, gia hỏa này có phải hay không cố ý chọn như vậy cái đoạn thời gian đến, liền không thể sớm đến một chút sao? Ba, Tần Dương hung hăng tại vòng yêu vỗ lên mông một bàn tay. Bỏ qua nữ nhân ủy khuất ánh mắt, mắng nói cho các người đừng có chạy lung tung, các người không phải không nghe, suốt ngày ấy liền biết cho ta gây phiền toái, còn không phải lo lắng ngươi. Vòng yêu mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lo lắng mấy thanh, lão công người có bao nhiêu lớn sâu năng lực, chẳng lẽ các người còn không biết được. Tần Dương vừa mắng, một bên trừng mắt đứng lên tóc xanh thiếu niên. Lạnh giọng hỏi, đúng, con hàng này vừa rồi giống như muốn thân ngươi, thân đến không có, vong yêu lắc đầu, không có, Tần Dương thở phào, bất quá lập tức, vong yêu còn nói thêm, hắn sờ ta tay, cái gì, Tần Dương như bị sét đánh, chợt cảm thấy thiên hôn địa ám, hầu như muốn ngất trên mặt đất, phảng phất ngày tận thế muốn tới tựa như... Trong mắt không có sắc thái, sờ vợ ta tay, lập tức, Tần Dương hung dữ trừng mắt tóc xanh thiếu niên, con người đáng sợ mà co lại lấy, phát ra một loại thụ thương như sư tử gào thét tiếng. Mà mẹ nó đại gia ngươi, hôm nay không đào ngươi ra, lão tử không phải người, cảm thụ được đối phương cực mạnh sát ý, tóc xanh thiếu niên có chút mộng, tê cả da đầu. Cái quỷ gì, liền sờ một thoáng tay mà thôi, cần dùng tới kích động như vậy sao? Giết, Tần Dương gầm nhẹ, hướng về đối phương xông qua đi, cường hãn phong bạo quét sạch ra, che đậy bao phủ toàn bộ không gian, xung quanh những cái kia ma pháp sư thấy thế, tất cả đều hướng về Tần Dương phóng đi. Những cái này hắc ma pháp sư mặc dù là Tây Phương ma giới đỉnh tiêm cao thủ, nhưng kỳ thật lực cũng liền cùng hoa hạ tiên giới cổ tiên cảnh cao thủ không sai biệt lắm. Tự nhiên không phải Tần Dương đối thủ. Bạch, kiếm quang tàn phá bừa bãi, dâng trào ra mấy trượng kiếm mang hung hăng nghiền ép hướng đánh tới hắc ma pháp sư. Trực tiếp đem bọn hắn ma pháp bại áp tiêu tán, thu hoạch đếm cái đầu người. Chói mắt kiếm mang phát ra từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Tiên huyết phảng phất như là như pháo bông tỏa ra, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, những cái kia hắc ma pháp sư chứng kiến Tần Dương thực lực khủng bố như thế. Nội tâm tất cả đều sinh ra sợ hãi thái độ, muốn rút lui, lại nghe được tóc xanh thiếu niên giọng căm hận nói, ai dám đào tẩu, tự gánh lấy hậu quả, bất đắc dĩ phía dưới. Hắc các ma pháp sư chỉ có thể kiên trì xông về Tần Dương. Suy, Tần Dương thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt vung lên trường kiếm xuyên thấu một cái hắc ma pháp sư đầu. Chứng kiến cái kia tóc xanh thiếu niên giống như có đào tẩu dấu hiệu. Cười lạnh một tiếng, đối với thiên la ma quát, còn lại tạp binh giao cho ngươi. Nói xong, hắn hướng về tóc xanh thiếu niên lao đi. Xung quanh mấy cái hắc ma pháp sư muốn đuổi tới hắn, lại bị thiên la ma ngăn trở. Thiên la ma siết quả đấm, ánh mắt lạnh lùng, mấy cái tiểu tạp toái, trước tiên cùng ra ra ngươi đến chơi. Cái khác một bên, tóc xanh thiếu niên xác thực muốn chạy trốn. Nguyên cho rằng Tần Dương bất quá là một cái thực lực mạnh hơn một chút gia hỏa. Không nghĩ tới Cường có chút quá bất hợp lý. Cứ theo đà này, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ bị hắn cho giết sạch. Mặc dù hắn rất chán ghét là một cái đào binh, nhưng càng không muốn vứt bỏ chính mình tính mạng. Bạch, trước mắt đột ngột xuất hiện một bóng người. Tần Dương xoay vặn cổ cái cổ, phát ra tiếng tí tách âm, gằn giọng nói, sờ lão bà của ta tay, liền nghĩ chạy, hôm nay ra ra nhường ngươi biết, tiện tay kết quả, thả ta, đối với người nào đều tốt, ngươi đừng ép ta liều mạng, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận, tóc xanh thiếu niên lạnh lùng nói ra. Tần Dương giật nhẹ góc miệng, trường kiếm trong tay vung ra, xé rách dòng chảy không gian, kiếm mang ô ô vang vọng. Tự tìm cái chết, tóc xanh thiếu niên bị chọc giận, hai tay bày lên một tầng óng ánh lam sắc, 10 cái móng tay chậm rãi dài ra, giống như thú ưng chảo tử tựa như, mang theo tùm âm lãnh. Cheng, tóc xanh thiếu niên trực tiếp hai tay ngăn chặn Tần Dương trường kiếm. Hỏa hoa tóe lên, bén nhọn móng tay trực tiếp tại trên thân kiếm gảy ra một đạo bạch ngấn. Giống như máy cắt kim loại tựa như. Tần Dương trong lòng kinh ngạc, nhìn chằm chằm đối phương móng vuốt. Không nghĩ tới sẽ như thế sắc bén. Kiếm chạm thiên, Tần Dương cổ tay rung lên. Mênh mông tiên lực rót vào trường kiếm bên trong. Lấy lực phách hoa sơn chi thế. Hung hăng bổ tới. Uy áp kinh khủng bài sơn đảo hải đồng dạng khuếch tán mà ra. Bên trong đó xen lẫn một cỗ cuồng phong gào thét. Tóc xanh thiếu niên hai tay đón đỡ. Bên trong đó một đầu móng tay xuất hiện vết rách. Tơ máu chảy ra, mà thân thể cũng bị chấn động mấy bước. Ba, Tần Dương lách mình mà đến. Một kích cái tát trùng điệp tát tại đối phương trên mặt. Đem tóc xanh thiếu niên hai cái răng trực tiếp đánh bay ra đến. Gương mặt sưng lên thật cao. Ta giết ngươi. Thiếu niên gào thét một tiếng. Đôi mắt bên trong nổi lên quỷ dị hắc mang. Chỉnh thân thể như máy quạt gió trương lớn. Song móng ngón tay càng là trở thành dài mấy phần. Phảng phất 10 đầu quỷ dị roi ra. Tràn đầy nhu tính. Lại vô cùng bền bỉ. Theo móng tay trở thành. Sắc mặt hắn bạch mấy phần, hẳn là động dùng bí thuật gì. Xẹt xẹt, Tần Dương giật mình, theo bản năng tránh đi. Y phục bị xé rách một đường vết rách. Tóc xanh thiếu niên điên cuồng vẫy chính mình 10 cái móng tay. Không khí thỉnh thoảng truyền đến bạo liệt thanh âm. Âm trầm sát khí vờn quanh thành một lăn tăn rung động. Đem Tần Dương hoàn toàn bao phủ. Hắn khuôn mặt vặn vẹo một mảnh, tựa như đến từ địa ngục ác ma, làm người sợ hãi. Thanos một quyền, Tần Dương vung ra nắm tay. Trên nắm tay, không gian trực tiếp vặn vẹo hướng bên trong lõm vào. Cuồng bạo kinh khí ngưng ra một đoàn cực lớn quyền ấn. Đánh về phía đối phương, oanh, tóc xanh thiếu niên phun ra tiên huyết, như diều đứt dây bay ngược mà ra. Còn chưa rơi trên mặt đất, Tần Dương đồng thời xuất ra Chu Tiên kiếm cùng Hiên Viên kiếm. Hợp hai làm một, hung ức chạm bên dưới. Suy, cái kia cứng cỏi 10 cái móng tay dài, lại bị cùng nhau chặt đứt, khiến cho thiếu niên phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Đoạn giáp chỗ, khói đen toát ra, mà hắn thân thể cũng gấp nhanh uể oải, lại chém. Tần Dương nộ quát huy kiếm, một cánh tay lại bị chém đứt, rơi xuống đất, tóc xanh thiếu niên diện mục dữ tợn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, từ dưới đất bò dậy, liền muốn hướng về nơi xa chạy trốn, lại bị Tần Dương nắm chặt trở về, ném xuống đất, sờ lão bà của ta tay, người mụ nó xứng sao? Tần Dương năm ngón tay một khúc, chộp vào thiếu niên chỗ cổ, hướng xuống ấn một cái, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, thiếu niên trong nháy mắt trở thành bị lột da dê con. Tiếng kêu thảm thiết lệnh người tâm thần run rẩy. Cứu, cứu, thiếu niên bờ môi rung động, nước mắt nước mũi một rất nhiều. Kêu khóc, lại nói không ra lời. Thiếu niên, đi địa ngục chậm rãi chơi đi. Theo Tần Dương tiếng nói hạ xuống, kiếm quang lướt qua thiếu niên cái cổ, một cái đầu bị cắt đi, lăn xuống đến bên cạnh, gọn gàng mà linh hoạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.